Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, ma thần tộc sinh linh. Vân Hoàng nhìn chăm chú nàng, thật lâu không nói, thật đúng là coi nàng là thành cõng phu sao. Bạch Vô Thường thấy Huyền Tố Âm bên người xuất hiện nam nhân khác, sắc mặt càng khó coi hơn. Mặc dù trước kia một mực bị cự tuyệt, nhưng Huyền Tố Âm hắn hay là biết một chút. Trong vòng ba bước, cả người lẫn vật không phân, ý tứ chính là khác phái nếu dám tới gần nàng ba bước, vô luận là cái gì, toàn bộ đánh chết, giết người như ngoé. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, cách Huyền Tông chủ xa một chút, nếu không ta để ngươi hài cốt không còn. Bạch Vô Thường thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm, một tái không có chút nào tu vi sâu kiến, nếu là dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, hạ chàng không cần phải nói, nhất định vô cùng thê thảm. Thật sao? Vân Hoàng hoàn toàn không có đem Bạch Vô Thường uy hiếp để vào mắt. Một cái tôm tép nhãi nhép cũng dám làm càn. Hắn đưa tay tại Huyền Tố Âm trên cặp mông hung hăng bóp một cái. Nói ra, ở chỗ này chờ. Huyền Tố Âm trong mắt sát ý càng tăng lên. Đợi nàng đạt được chân ma sáo trang về sau, nhất định muốn đem đồ vô sỉ này tay chặt xuống. Tiểu súc sinh, ngươi, Bạch Vô Thường hận đến nghiến răng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vân Hoàng đã chết ngàn vạn lần. Hắn coi trọng nữ nhân, lại bị một cái không có chút nào tu vi sâu kiến đụng. Cơn giận này hắn nuối không trôi, nhất định muốn đem tên tiểu súc sinh này chém giết. Vân Hoàng không thèm để ý Bạch Vô Thường, đi vào trận pháp trước, tùy ý ngắt lấy vài miếng lá cây, bắt đầu phá trận. Ngàn vạn trận pháp đều ở trong lòng, loại này tiểu trận pháp căn bản ngăn không được hắn. Nhanh gọn giải quyết, trận pháp phá giải về sau, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót gì, một gốc cổ lão đại thụ che trời thẳng vào trời cao. Phía trên kết lấy một chút đỏ tươi trái cây, những cái kia trái cây tựa như dùng máu tươi đổ bê tông mà thành đồng dạng, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Đây là chân ma quả, ông trời ơi, thật là chân ma quả. Nghe đồn này quả chính là chân ma huyết dịch đổ bê tông mà thành. Ăn một viên có thể thu được vô tận ma uy. Đúng vậy a, nghe đồn này quả có thể thức tỉnh chân ma huyết mạch. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy, vậy mà gặp trong truyền thuyết chân ma quả. Chân ma quả xuất thế, các đại ma tông tu sĩ trẻ tuổi nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp tế ra đại sát khí. Chân ma quả có thể khiến người ta thức tỉnh chân ma huyết mạch. Một khi bọn hắn có thể thức tỉnh, tại ma cảnh địa vị sẽ bạo tăng. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Lăn đi, dám cản bản tọa con đường. Ai cho các ngươi dũng khí? Bạch Vô Thường một tiếng gầm thét, đáng sợ khí tức bạo phát đi ra. Ức vạn dặm sơn hà đều đang run rẩy. Lực lượng vô song, kia cỗ đáng sợ thần uy khí thế hung hung, không người dám chống lại, nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Hắn vọt tới chân ma quả dưới cây, ngắt lấy mấy mai, lại tới đây cũng không chỉ ma tông thiên kiêu, các đại tộc bầy cường giả cũng có, bọn hắn đều cướp đoạt không ít chân ma quả. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời hạ xuống đại phiến kinh khủng sát phạt. Kia một đạo thần uy mười phần dọa người, đem cướp đoạt chân ma quả tu sĩ bước lui ra ngoài. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, vạn vật cúi đầu, có cổ lão cảnh tượng đang diễn hóa. Cái kia đạo dọa người lực lượng càn quét bát hoang, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung, dữ tợn vết rách đếm mãi không hết. Bạch Vô Thường lui ra ngoài về sau, cười nói, Huyền Tông chủ, ta chỗ này chân ma quả rất nhiều, có thể cho ngươi một viên, bất quá, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, tất cả đều dễ nói chuyện. Huyền Tố Âm ánh mắt ám trầm, trong lòng sát ý càng đậm. Bạch Vô Thường cùng bên người Đồ Vô Sỉ này đồng dạng, đều đáng chết. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, ánh mắt của hắn rơi vào chân ma quả dưới cây, tựa hồ muốn xem mặc cái gì. Hắn luôn cảm thấy có dị vật sắp xuất thế, chờ một lúc khả năng có phiền phức. Ngươi theo sát ta. Huyền Tố Âm trong lòng hừ lạnh, đáy mắt tràn đầy sát ý. Cái này sẽ chỉ chiếm nàng tiện nghi Đồ Vô Sỉ. Đợi nàng thích ứng chân ma thể về sau, nhất định phải làm cho hắn ăn chút đau khổ. Vết thương đại địa tại băng liệt, chân long tinh khí phun lên không trung, thời cổ lưu lại dị tượng chìm nổi, khí thôn sơn hà, một tôn ma ảnh từ chân ma quả dưới cây vọt ra. Quanh thân lượn lờ rực rỡ thịnh ma khí, thân thể cao tới hơn 10 trượng, sinh ra 3 đầu 6 tay, khuôn mặt vô cùng xấu xí. Đây là vật gì? Trông thấy đột nhiên lao ra ma vật, vô số tu sĩ kinh ngạc, đều không rõ cuối cùng là thứ gì. Ma thần tộc, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trầm giọng nói, thái cổ tổng cộng có bát đại xưng hào chủng tộc. Ma thần tộc năm đó tung hoành bát hoang, đang đối kháng với lưu lại đến cổ minh bên trong bị ma hóa, khắp nơi tàn sát nhân tộc, về sau bị nhân tộc tiên hiền vây quét, bọn họ bỏ chạy đến vĩnh sinh lĩnh bên trong. Không nghĩ tới vô số năm trôi qua, lại còn kéo dài hơi tàn. Vân Hoàng trên lưng Huyền Tố Âm, nhanh chóng hướng nơi xa độn đi, căn bản không có muốn lưu lại ý tứ. Suy, kia một tôn ma thần tộc sinh linh bàn tay nhô ra, ức vạn tinh thần tại lòng bàn tay của nó bên trong xen lẫn, phát ra đạo vận phi thường bá đạo, lực lượng vô cùng vô tận, chỗ đến không người có thể chống đỡ, mang theo một mảng lớn huyết mang. Mau lui lại, là một tôn hiền chủ. Vô số tu sĩ hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn theo sát theo người Vân Hoàng. Huyền Tố Âm ngoái nhìn thoáng qua tôn kia điên cuồng giết chóc sinh linh, tâm không khỏi siết chặt, đồng thời cũng bắt đầu hiếu kỳ, cõng nàng ra hỏa này đến tột cùng ra sao tu vi, vậy mà có thể phát giác được dị thường. Ta chân ma sáu trang, nàng lẩm bẩm một câu, kia phiến cương vực bên trong có chân ma sáu trang khí tức, bỏ lỡ một cơ hội này, cũng không biết lúc nào mới có thể có đến chân ma sáu trang. Chỉ cần ngươi đem tuyệt tình thánh liên cho ta, đừng nói là chân ma sáu trang, coi như đại hiền chiến y ta cũng cho ngươi làm ra. Mây Hoàng cõng nàng, tốc độ cũng không có yếu bớt, vượt qua vô tận sơn hà. Huyền Tố Âm không muốn nói chuyện cùng hắn, liền biết khoác lác, kia một tôn ma thần tộc sinh linh cũng không phải rất mạnh, tại sao phải chạy trốn? Vân Hoàng phương hướng bỏ chạy rất có giảng cứu, đi vào một chỗ suối nước bên cạnh về sau, hắn ngừng lại, làm sao không trốn rồi? Huyền Tố Âm cảm nhận được hậu phương áp lực còn chưa biến mất, tò mò hỏi, bởi vì nơi này rất an toàn. Vân Hoàng đưa nàng buông ra, đi suối nước bên cạnh ngồi xuống, tìm đến một chút thạch đầu, nghiêm túc tuyên khắc, hắn hình vẽ điêu khắc rất cổ lão. Huyền Tố Âm nhìn thoáng qua, cũng không nhận ra, những cái kia đi theo bỏ chạy đến tu sĩ thấy Vân Hoàng dừng lại, đều rất ít kinh ngạc, làm sao liền dừng lại, bọn hắn tuyệt không lưu lại, tiếp tục bỏ chạy, đuổi theo phía sau kia một tôn ma thần tộc sinh linh khoảng cách suối nước còn có 10 mét. Cũng không dám tiến lên, tựa hồ kiêng kỵ cái gì, kia là chuyện gì xảy ra, ma thần tộc sinh linh vì sao dừng lại rồi. Bỏ chạy tu sĩ phát hiện một màn này về sau, đều phi thường kinh ngạc, chỉ cần tôn kia sinh linh không truy đuổi, bọn hắn cũng không có tiếp tục trốn tất yếu. Cái này, Huyền Tố Âm nhìn về phía tại nghiêm túc điêu khắc thạch đầu Vân Hoàng, cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng hỏi qua, vì cái gì không trốn, Câu trả lời của hắn là nơi này rất an toàn. Hắn đến tột cùng là như thế nào biết đến? Ngươi là như thế nào biết được nó không dám tới? Ngươi đến tột cùng là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.